ông xã lạnh lùng đáng yêu của tôi. Chương 32, bữa tiệc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đang ngồi trong góc phòng, nghe được lời đối thoại về nồi nước sôi, cậu ngày càng khóc to nhiều hơn, chạy qua chỗ hai người đang nói chuyện không nấu. Không nấu, tớ không muốn bị làm thịt đâu tê tê, muốn tớ không làm thịt cậu thì cậu mau nín khóc ngay cho tớ, hôm nay là ngày vui của bé Băng, bây giờ cậu không được khóc trong ngày vui, cậu mà khóc càng to là bé Băng sẽ thức giấc và khóc theo cậu mà cho mà xem. Tốt nhất là hiện giờ cậu không được khóc, cậu mà càng khóc là tớ sẽ. He he, tớ không khóc tớ nín rồi đây. Hi hi, hắn xoay qua nhìn cậu hết khóc rồi mới xoay qua người hầu. Nãy giờ là cháu chỉ nói giỡn vậy thôi, không cần phải nấu nước nóng đâu cô, đã làm phiền tới cô rồi à? Vậy tôi xin xuống dưới phụ quản ra đây. Cái gì, nãy giờ là cậu chỉ nói đùa cho vui thôi hả? Tất nhiên rồi, có ai ngu đâu mà đi làm thịt cậu làm gì? Cậu dám, hừ hừ, không so đo với cậu nữa. LT, dụng CMN tim tôi thiệt rồi, yêu quá đi, Lập Phương. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đến các vị nàng công chúa của đại gia tộc chúng tôi, đó chính là Hàn Thiên Băng, sau đây ông nội Mạnh Tuấn. Ông nó, sẽ lên nói một vài câu nói mở tiệc. Khi ông nó bước lên sân khấu mang theo vẻ mặt hiền hòa, tuy nhiên thời gian trôi qua không làm mất đi sự đẹp lão nam tính của ông cụ. Khúc này mình cô bi cây nên ghi đại, mong cả nhà thông cảm. E hèm, cảm ơn tất cả quý vị khách mời đã đến tham gia góp mặt trong bữa tiệc thôi nôi của cháu nội tôi, gia đình chúng tôi rất cảm kích mọi người vì đã lặn lội từ xa mà đến đây dự tiệc, chúc quý vị quan khách tối nay có một bữa tiệc thật là vui vẻ trong ngày hôm nay, cách chương.